Sinh tiếu thủ hộ thân. Chương 179, Kỳ Lân chất biến, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hỏi qua giải trĩ. Giải trĩ nói cho hắn biết. Sau khi cảnh giới đặt tới sơ vân, thân thể của hắn đã bắt đầu cải biến. Mà khiến người ta kinh ngạc là, bất luận ngày trước Tề Nhạc bị thương nặng cỡ nào, ngày hôm sau hắn sẽ sinh long hoạt hổ. Tuy thân thể của hắn từ máu tím hay màu tím xanh, thì hắn không có ý định buông bỏ buổi huấn luyện nào cả. Thần thú Kỳ Lân, trời sinh chính là chiến đấu giả nhất trong viễn cổ ung thú. Mà tiềm lực của nhân loại, chính là vô hạn. Dưới tình huống hai bên dung hợp lại, Tề Nhạc đã cải biến. Hắn dần dần trở nên mạnh hơn trước. Hải Như Nguyệt nói đúng. Kích thích ở bên ngoài càng mạnh, tiềm lực của Kỳ Lân càng dễ kích phát. Lúc bắt đầu huấn luyện vòng thứ hai, hắn đã có thể mang theo phụ trọng 100 kg vượt qua quãng đường 100 cây số rất dễ dàng. Tuy vẫn không bắt được hồ ly, nhưng hắn đã từ từ tiếp cận thực lực những tinh anh kia rồi. Phương thức huấn luyện địa ngục không chỉ khó khăn với Tề Nhạc, ngay cả những tinh anh kia cũng vậy. Hiện giờ bọn họ thống nhất với nhau khi gặp Tề Nhạc sẽ gx một tiếng cường cường. Vì cái gì? Bởi vì hắn chính là con giá đánh không chết. Tiểu cường, chính vì sinh mệnh lực cường ngạng và xương cốt cứng rắn, đã thắng được tôn kính của đám tinh anh này. Thật sự không thể dùng năng lực Kỳ Lân sao? Tề Nhạc không cho rằng là như vậy. Vân lực không thể dùng, không có nghĩa là kỹ xảo cũng không thể dùng. Truyền thừa huyết mạch của Kỳ Lân có các loại năng lực bác đại trinh thâm. Vân lực là trụ cột. Dùng vân lực có thể sinh ra uy lực cực lớn. Nhưng dù cho không có vân lực phụ trợ, kỹ năng Kỳ Lân cũng là nhất đẳng. Thời gian 10 ngày, Tề Nhạc đã lĩnh ngộ được Kỳ Lan Đu. Bằng vào tốc độ đã bắt được hỏa hồ. Sau khi thông qua các mục đi chuẩn luyện, hắn tiến vào giai đoạn thứ hai khiến cơ đức bị loại. Thời điểm hắn tiến vào giai đoạn thứ hai, lại kinh ngạc phát hiện, những bộ đội đặc chủng tiến vào trước đó đã rời đi. Hoặc là nói, đã bị loại bỏ, nằm dạp trên mặt đất. Tề Nhạc điều tức vân lực trong cơ thể. Vân lực không dùng bên ngoài, nhưng có thể dùng bên trong. Những ngày này, Tề Nhạc giật mình nhìn thấy vân lực của mình tăng trưởng cao độ. Gần 15 ngày, phong vân lư xê và hỏa vân lực được sa mạc kích thích nên tăng vọt lên rất cao. Mấy ngày sau khi hắn lĩnh ngộ Kỳ Lân Du, phần tử phong trong không khí như nổi điên lên. Hắn trực tiếp độ phá lên hai vân. Màu oàn cảnh sa mạc vào ban ngày, năng lượng hỏa là nhiều nhất, nhưng lại không tăng lên hai vân như phong vân lực. Đây chỉ là ngày 15. Trong vòng nửa tháng đã phát sinh biến hóa a. Tâm trí của Tề Nhạc thật sự kiên nghị như vậy sao? Không, trong hoàn cảnh như địa ngục này, chỉ sợ đổi lại là ai cũng không cách nào bảo trì ý chí được. Nhưng mà, vân lực đột phá nhanh chóng chính là kích lệ duy nhất của hắn. Só cai cảm thụ vân lực đề thăng nhanh chóng, làm cho Tề Nhạc biết rõ lựa chọn của mình là chính xác. 15 ngày, từ khi hắn lĩnh ngộ thân pháp Kỳ Lân là Kỳ Lân Du, bộ đội đặc chủng đã không có ai là đối thủ của hắn. Ngày thứ 5 khi tiến vào giai đoạn thứ 2, 5 ngày đến nay, hắn hiểu được vì cái gì cơ đức chọn buông tha. Bởi vì, giai đoạn thứ 2 này thật sự khó khăn. Cơ hồ không phải sức người có khả năng hoàn thành. Huấn luyện giai đoạn thứ 2 cũng không phức tạp. Mục tiêu chỉ có một, chính là trong một ngày, vận chuyển 1 tấn đạn dược đi 50 cây số. Nghe đơn giản, nhưng làm còn khó hơn lên trời. 1 tấn, dùng lực lượng của Tề Nhạc hiện tại có thể làm chuyển động. Nhưng mà, trong sa mạc không có bất cứ tiếp tế nào. 50 cây số, so với chạy ma gia tông còn dài hơn. Hơn nữa còn phải kéo theo khối lượng 1 tấn nha. Chỉ sợ chuyện này xe tăng sẽ làm được. Không, sợ rằng xe tăng sẽ lún vào trong cắt a. Đây là huấn luyện lực lượng, cũng là huấn luyện ý chí một người. Cơ bắp trên người Tề Nhạc cường tráng hơn rất nhiều. 5 ngày tiến vào giai đoạn thứ hai, thân thể hà không còn máu tím nữa, mà biến thành người da đen. Tổn thương do phơi nắng, cơ hồ mỗi người tham gia huấn luyện đều trải qua. Nhưng Tề Nhạc không giống, hắn là Kỳ Lân,